Long Phù, chương 1015, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch tổ, không nghĩ tới thiên hạ phát phong vân biến hóa, nhân gian thế sự vô thường, ngươi và ta bản thân là thấp kém chi sinh ra, chỉ là ngàn năm năm tháng, liền có thể lấy đi tới hiện tại bước đi này, thật sự là không dễ dàng. Ở phía trên ngọn núi này, hai cái thiếu niên chơi cờ, trong đó một cái trên người mặc trang phục nhà nho, phong lưu tiêu sái, tay cầm quạt giấy, dĩ nhiên là có một luồng thủ lĩnh non sông, hùng bá vũ trụ, khí thôn sơn hà mùi vị. Mà một cái khác nhưng là áo tăng mang giày, cầm trong tay trúc ỷ vào, cái kia trúc ỷ vào mặt trên còn treo móc một cái da vàng hồ lô, có vẻ cực kỳ tiêu sái, tựa hồ trong thế giới trần tục không có bất kỳ sự tình có thể ảnh hưởng được hắn ung dung tự tại. Hai người kia ngang ngược là Mệnh Tổ, Lâm Phàm, mà Tiêu Dao thì còn lại là Nghịch Tổ, Hạ Trần. Hai người đang chơi cờ, trong đó trắng đen hai chữ xen kẽ như răng lược, chém giết lẫn nhau, chiến đấu kịch liệt, nhất định chính là động một cái liền bùng nổ. Trong chớp mắt, Mệnh Tổ Lâm Phàm đem bàn cờ phất một cái, không chuẩn bị lại chém giết tiếp. Nghịch Tổ, chúng ta cũng không thể chém giết, hiện tại hai người chúng ta tuy rằng đứng ở nhân gian giới đỉnh cao, có thể cũng không phải là vô địch, mặt trên còn có kẻ thù của ngươi Thiên Đế, Vô Tổ, Nhân Tổ. Bọn họ đều mắt nhìn chằm chằm, ngoài ra của chúng ta kẻ địch lớn nhất Thôn Tổ cũng tại mọi thời khắc đều ở đây muốn nuốt chửng chúng ta. Nghịch Tổ, ngươi theo thói quen ung dung tự tại, không muốn ở nhân gian giới thành lập đế quốc tụ tập tín ngưỡng, nhưng này là cơ hội tốt nhất, cũng là tốt nhất tu hành, như vậy, ngươi phụ trợ ta thành lập thiên mệnh đế quốc, ta xác phong ngươi vì là Nghịch Tổ, cùng ta sóng vai, một chữ sóng vai đế, làm sao? Ngươi chỉ cần làm trấn quốc chi tổ, bình thường căn bản không ra mặt như gì. Mệnh Tổ Lâm Phàm nói, cái kia vẫn là không ổn, Nghịch Tổ Hạ Trần nói. Chỉ cần bị sắc phong, chịu tín ngưỡng, nhân quả trên thì có liên lụy, vậy người khác tấn công thiên mệnh đế quốc ta nhất định phải ra tay, thường xuyên qua lại, liền bị cuốn vào là không phải bên trong, không đại thanh nhàn. Thật không thích hợp, không thích hợp, coi như ngươi không cuốn vào là không phải, nhưng là không phải đến lúc đó muốn tìm trên ngươi, tỉ như Thôn Tổ Pháp Vô Tiên, người này là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi luôn không khả năng một mực đi trốn đi, phải biết lấy Thôn Tổ Pháp lực cho dù là ngươi làm sao trốn đều sẽ tìm ra ngươi. Mệnh Tổ Lâm Phàm nói, không bằng ngươi và ta liên thủ trước tiên tiêu diệt Pháp Vô Tiên lại nói, làm sao? Pháp Vô Tiên là người điên, được xưng Thôn Tổ, kỳ thực liền là ma đạo một bộ kia, nuốt chửng vạn vật. Nghịch Tổ Hạ Trần nói, chẳng qua là Pháp Vô Tiên so với ma còn muốn ma, đem nuốt chửng chi đạo phát huy đến đạt cực hạn, ngươi nói, làm sao đem hắn giết chết? Người này xuất quỷ nhập thần, hơn nữa không có địa bàn, liền cùng giặc cỏ như thế. Xác thực lấy hai người chúng ta lực lượng cố nhiên là có thể áp chế hắn, có thể cũng không giết chết hắn, bằng vào chúng ta muốn mượn thế. Mệnh Tổ Lâm Phàm nói, hai người chúng ta đơn độc bên trong cái bất luận cái nào, cũng có thể cùng Pháp Vô Tiên đứng ngang hàng, nếu như hai người liên thủ, là có thể đánh bại hắn, nhưng không giết được hắn. Cái này ngược lại cũng đúng, Nghịch Tổ Hạ Trần gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giữa thiên địa này, đệ nhất cao thủ, nghe nói là cổ Trần Sa, cái kia Pháp Vô Tiên lập chí chính là muốn giết chết người này, bởi vì Pháp Vô Tiên bị người này hủy bỏ quá tất cả tu vi, bất quá Pháp Vô Tiên lớn lối như vậy cũng không sợ cổ Trần Sa đi ra ở bắt hắn cho phế bỏ. Kỳ thực ta vẫn không tin cổ Trần Sa chính là đệ nhất cao thủ, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn tựa hồ là im hơi lặng tiếng. Mệnh Tổ Lâm Phàm nói. Hơn nữa này cổ Trần Sa chuyện tích ta nhìn hơn nửa cũng là hư cấu, thậm chí hiện tại có người truyền thuyết toàn bộ nhân gian giới chính là của hắn thí nghiệm chàng, chúng ta đều là hắn vật thí nghiệm, hắn thành lập nhân gian giới, mở rộng nhân gian giới. Chính là vì làm thí nghiệm, ngươi và ta đều biết, này nhân gian giới rốt cuộc là có cỡ nào to lớn, hùng vĩ dường nào bao la. Sức mạnh của chúng ta ở nhân gian giới trước mặt kỳ thực cũng là bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới, có thể nhân gian giới ở cổ Trần Sa trước mặt chính là một cái có thể tùy ý sáng lập vũng nước nhỏ. Này cũng thật bất khả tư nghị, coi như là nhân gian là biển rộng, chúng ta là trong đại dương một con cá đây, có thể cái này nhân gian giới biển rộng, nhưng là cổ Trần Sa tùy ý dẫm đạp đi ra một cái bàn chân ấn, chênh lệch này có phải là quá lớn, ta nghiên cứu qua lưu truyền tới Vô Long Tâm Pháp, đích thật là phi thường huyền diệu, có thể cũng không có chân chính có thể đánh vỡ hết thảy mùi vị. Nếu như ta có cơ hội, đúng là muốn gặp này cổ Trần Sa, nhìn trong truyền thuyết hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Kỳ thực ta cũng nửa tin nửa ngờ, Nghịch Tổ Hạ Trần nói. Ta còn nghe truyền thuyết, đã từng Thiên Đế cùng cổ Trần Sa tranh đấu, cổ Trần Sa không làm gì được, ngươi suy nghĩ một chút này cũng có thể thấy được cổ Trần Sa kỳ thực cũng không có trong tin đồn cường đại như vậy, đúng hay không? Ta đánh chết Thiên Đế tự mình lựa chọn thiên mệnh chi tử kỳ quốc chính là cái kia đại đế. trong đó cũng đích xác cảm nhận được thiên đế sức mạnh. Thiên đế chính là mạnh mẽ hơn chúng ta một ít mà thôi, chúng ta cũng không phải là không có truy đuổi độ khả thi, như vậy đến tính toán, thiên đế cùng cổ trần sa kỳ thực cũng chính là sàn sàn với nhau mà thôi. Có đạo lý, mệnh tổ Lâm Phàm gật gật đầu, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao đối phó pháp vô tiên, trực tiếp đem hắn giết chết kế hoạch đi. Các ngươi thật sự muốn gặp ta sao? Ngay ở hai người lần nữa ngồi xuống đến thương lượng thời gian, đột nhiên một thanh âm vang tới, cổ trần sa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi là ai? Hai đại tổ đồng thời nói. Lấy tu vi của bọn họ, lại bị người bất chi bất giác tiếp cận, chờ đối phương nói chuyện mới cảm giác được này kinh sợ quả thực không phải chuyện nhỏ. Ta chính là cổ trần sa. Cổ trần sa chỉ tay, này trên đỉnh núi nhiều đi ra cái chỗ ngồi, hắn ngồi lên phía sau, lúc này mới ung dung thong thả nói chuyện. Hai người nhìn thấy động tác này, lại tất cả giật mình, bởi vì này ngọn núi đầu trên thực tế đã bị hai người thế giới lực lượng bao phủ, lẫn nhau đan xen, coi như là so với hai người người mạnh mẽ không có khả năng lay động mảy may, nếu không thì cũng bị sức mạnh của hai người sở kích chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ cổ trần sa tùy ý trong đó, ngay ở hai người bên trong thế giới tạo vật làm cho hai người thế giới không thành thế giới, quả thực thành thế giới của người khác, sau đó hai người âm thầm thôi thúc mình thiên giới bất hủ lực lượng, muốn phải phòng bị, nhưng phát hiện mình căn bản không có một chút năng lực. Không cần từ chối, các ngươi thiên giới, có thần thông, đều ở đây trên tay của ta. Hiện tại các ngươi đã là người bình thường. Cổ trần sa lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều đi ra hai đám màu vàng hình cầu, này hai đám màu vàng hình cầu chính là mệnh tổ Lâm Phàm, nghịch tổ Hạ Trần khổ sở tu luyện thiên giới. Sức mạnh của chúng ta thiên giới. Hai người nhất định chính là sợ hãi được tột đỉnh, bọn họ bản thân là cái thời đại này siêu cấp chủ giác ủng có vô thượng chi khí số, xưa nay chưa bao giờ gặp quẫn bách như vậy cục diện, dễ như ăn cháo liền tước đoạt tu vi của bọn họ. Khiến cho bọn họ bị đánh về nguyên hình. Ở cái này chớp mắt bọn họ thật sự không cảm giác được một điểm lực lượng. Lại về lúc trước, cổ trần sa hơi hơi bắn ra. Ngay trong lúc đó, cảnh tượng biến hóa, hai người tựa hồ lâm vào vô cùng vô tận trong luân hồi. Ầm ầm, nghịch tổ Hạ Trần mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở một tấm đồng nát trên giường, đột nhiên có người hoang mang hoảng loạn chạy vào. Không xong, Hạ Trần, không xong, vị hôn thê của ngươi bị người mang đi, nhanh lên một chút đi báo quan. Cái gì, Hạ Trần đột nhiên bò lên, thoát khẩu đi, ta đây phải đi, là ai, thật là to gan, ta muốn đi nha môn, thế nhưng hắn sau đó liền tỉnh lại, xảy ra chuyện gì, ta không phải nghịch tổ sao, ta tu thành thiên giới cảnh giới, giết chết kỳ quốc đại đế, ta chính là nghịch tổ. Đây là ngàn năm trước vị hôn thê của ta bị cung người ở bên trong cướp đi, ta tưởng giặc cướp phải đi báo quan. Nhưng quan phủ đã sớm biết chuyện này, trái lại nói xấu ta báo giả án kiện, đem ta đánh cho gần chết. Hận này không thể tiêu trừ, ta tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào ta trọng sinh, không, là cái kia cổ trần sa để ta trọng sinh. Hạ Trần không ngừng mà vận chuyển chính mình công pháp tu hành, nhưng phát hiện một chút cũng không có, chính mình hoàn toàn biến thành một người bình thường. Không được, ta phải nhanh chóng tu luyện trở về, triệt để phá cuộc, kinh nghiệm của ta vẫn còn, ký ức vẫn còn, nếu quả như thật trọng sinh, ta vẫn là có thể tìm kiếm thuộc về ta cơ may của chính mình, ta thứ một kỳ ngộ là một cái khô trong giếng, ta bị quan phủ đánh cho gần chết, bị ném ra phía sau, nản lòng thoái chí, liền muốn nhảy giếng tự sát, nhưng ở ngoài thành một cái khô trong giếng, thu được kỳ ngộ, cái kia kỳ ngộ chính là huyền thiên cửu thần đan, âm dương vô lượng công, bảy ly hỏa phản kiếm, tiên cong chân long rượu, nhật nguyệt quỷ thần đao, càng có một bộ không có chữ chân kinh. Hiện tại ta đi cái kia khô trong giếng, thầm nghĩ, Hạ Trần đột nhiên chạy ra ngoài, cũng không đi nha môn, trực tiếp đi ngay ngoài thành giếng cạn, trực tiếp nhảy xuống. Quả nhiên, ở khô trong giếng, hắn tựa hồ liền kích phát nào đó loại cơ duyên, rơi xuống nay tiến nhập cái không rõ trong không gian này nơi sâu xa, xuất hiện rất nhiều pháp bảo cùng công pháp đan dược. Tốt, chân thực quá chân thực, đây không phải là giả, là trọng sinh, đây là vì cái gì? Ta thật sự trọng sinh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trần chiếm được chính mình vốn nên là lấy được kỳ ngộ, nhưng cũng không có chút nào cao hứng, ngược lại là lâm vào sâu sắc ủ rũ, hắn đã đạt tới thiên giới cảnh giới, trở thành nghịch tổ, hiện tại lại còn muốn trọng đầu trở lại, còn cần trải qua bao nhiêu thống khổ cùng dằn vặt mới có thể đến nguyên lai cảnh giới đó. Cổ trần sa, ngươi đem ta đánh rớt trong luân hồi, làm cho ta sống lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, này một đời ta biết càng mạnh mẽ hơn, ta biết, ở trong giếng cạn, Hạ Trần thét dài lên, nhưng trong chớp mắt thét dài trong đó im bặt đi. Không, ta cho dù là tu luyện tới nguyên lai cảnh giới, cũng căn bản không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, hắn trong nháy mắt liền đem ta đánh vào luân hồi, ta coi như là tu luyện ở cường lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần, cũng căn bản không đối phó được hắn, thực lực của hắn, ta cảm thấy tuyệt vọng, hắn tại sao muốn đem ta đánh vào trong luân hồi. Hạ Trần không cam lòng, sâu sắc không cam lòng, hắn không ngừng mà suy nghĩ, không ngừng mà vận chuyển. Đúng rồi, vô long tâm pháp, vô long tâm pháp, vô long tâm pháp là Cổ Trần Sa sáng lập, ta vừa vặn là nghiên cứu qua, có thể đối phó Cổ Trần Sa phương pháp, chính là vô long tâm pháp, gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, từ vô long tâm pháp bên trong ta có thể tìm hiểu ra đến Cổ Trần Sa tại sao mạnh mẽ như vậy đạo lý. Chỉ có giải khai hắn, sau đó mới có thể đối phó hắn. Nghĩ, hắn bắt đầu ngay ở trong giếng cạn tìm hiểu vô long tâm pháp. Có kiếp trước tu vi cùng trải qua thêm vào sống lại sau tâm tình chập chờn cùng cảm ngộ, hắn một hồi tu luyện vô long tâm pháp lại có sâu hơn tìm hiểu. Cách chương.